Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 553, nữ nhân biết nhiều dễ dàng đái dâm. Diệp Khuynh Thiên nhìn U Nhược cùng Vương Trận Phong liếc mắt. Lắc đầu, U Nhược này đệ nhất mỹ nữ, thật không có đầu óc. Vương Trận Phong càng không cần nói, đơn giản liền là phế vật. Dạng này làm sao xứng làm Thiên Vũ Học Viện đạo sư? Diệp Khuynh Thiên không tiếp tục để ý hai người bọn họ, trực tiếp đi ra tàng thư các. Ai ngờ U Nhược lại đuổi theo. Người nữ nhân này làm sao cùng một khối thuốc cao da chó một dạng, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ, nàng không hiểu, mình đã chỉ bảo cho nàng, nàng còn muốn như thế nào? Diệp đồng học, hiện tại đến cơm trưa thời gian, ngươi liền không muốn mời đạo sư của ngươi chung tiến vào cơm trưa sao? U Nhược hỏi, thân là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ đạo sư, có vô số nam nhân từng mời nàng cùng nhau ăn cơm, nhưng nàng toàn bộ cự tuyệt. Cho dù là Vương chủ nhiệm Chất Tử Vương Trận Phong đều không có cơ hội. Vừa mới Diệp Khuynh Thiên mang cho nàng rung động quá lớn, nàng liền muốn đi sâu tìm hiểu một chút chính mình tên này thần bí học sinh. Nữ nhân, ta vốn cho là ngươi ngu muội rốt nát, hiện tại xem ra ngươi còn vô sỉ, để cho ta mời ngươi ăn cơm, ngươi xứng sao? Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Cái gì? Chính mình ngu muội rốt nát, vô sỉ? U Nhược chống cái miệng nhỏ nhắn, kém chút tức điên. Cái này hỗn đản, làm sao tuyệt không hiểu phong tình a? Trước đó nam nhân khác có thể một chút xíu cơ hội đều không có, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi lại nói như vậy. Khốn nạn a, nếu dạng này, cái kia ta mời ngươi như thế nào? U Nhược đành phải biến cái phương pháp. Diệp Khuynh Thiên ngắm nàng liếc mắt, ngực nhỏ, mông dẹp, mặt xấu, dáng người kém, ngươi mời người ăn cơm trước đó, chẳng lẽ không có sớm chiếu soi gương? Người nào cho ngươi lớn như vậy tự tin? Nghe vậy, U Nhược kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Ngươi muội a, lão nương là ngoại viện đệ nhất mỹ nữ. Đệ nhất mỹ nữ ngươi biết hay không? Dáng người càng là nóng bỏng đến nhường những nam sinh kia nuốt nước miếng. Cái này hỗn đản cũng dám như thế đánh giá chính mình. Cắn môi đỏ, U Nhược thở dài. Diệp đồng học, mời ngươi ăn cơm, là đạo sư tấm lòng thành, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Diệp Khuynh Thiên càng là không đáp ứng, U Nhược càng cảm thấy gia hỏa này là cố ý, cho nên càng phải mời hắn ăn cơm. Được a, bất quá ta bình thường ăn rất mộc mạc, tới điểm 6-7 cân tôm hùm, lại đến điểm 8-9 cân bào ngư là được rồi. Rượu yếu điểm thập kỷ 70 cất vào hầm bản lão tửu là có thể. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi muội, này còn gọi mộc mạc, này gọi siêu cấp tiệc có được hay không? U Nhược trực tiếp phát điên, tốt, đều tùy ngươi chính là. U Nhược trước đáp ứng, nếu không chờ một chút cần phải nhường cái tên này tức giận thổ huyết. Diệp Khuynh Thiên đối U Nhược không hiểu phong tình, là bởi vì cái này nữ nhân cũng không có vốn liếng hấp dẫn nàng. Tuy nói về sau nàng sẽ đạp vào võ đạo đỉnh, trở thành toàn bộ ẩn môn đệ nhất tiên sư, nhưng ở trong mắt Diệp Khuynh Thiên, nàng không có chút nào lực hấp dẫn. Giữa trưa, Thiên Vũ Học Viện bên trong rộn ràng ràng đều là lui tới học sinh. Học viện bầu không khí nhìn như hài hòa, kỳ thực dung chuyển lo lắng. Trên đường đi, U Nhược thỉnh thoảng xem Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Rất nhanh, nàng phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Đã là cao giai võ thần nàng, vậy mà nhìn không thấu Diệp Khuynh Thiên tu vi. Mà lại, nàng lại phát hiện Diệp Khuynh Thiên có chút không giống bình thường. Đang bước đi thời điểm, lại có nhàn nhạt linh khí tràn vào hắn trong cơ thể. Trời ạ, đây không phải bình thường đạo tâm, mà là tiến vào đạo tâm tầng thứ hai cảnh giới, nhất tâm nhị dụng, này loại tùy ý tùy thời tùy chỗ liền có thể tu luyện đạo tâm. Toàn bộ học viện, chỉ có vị kia lão Phật gia mới có được. Phải biết võ giả, cần nhập định ngồi xuống về sau, mới có thể tu luyện. Mà Diệp Khuynh Thiên vừa đi vừa tu luyện, đích thật là nhất tâm nhị dụng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới 20 tuổi a, lão Phật gia có thể là đã sống mấy ngàn năm nhân vật, mới đưa đạo tâm tăng lên tới tầng thứ hai. Cho dù là Lạc Tổng viện trưởng đạo tâm, cũng không đạt được tầng thứ hai. Chẳng lẽ hắn là cao nhân, cố ý chui vào kém nhất lớp? Nhưng mục đích của hắn là cái gì? Lần thứ nhất thấy Diệp Khuynh Thiên, gia hỏa này không những ở chính mình lớp học đi ngủ, mà lại chiếm chính mình tiện nghi. Lần thứ hai, vậy mà thư giãn thích ý phá chính nhà mình ẩn trận. Sau này, lại phô bày mạnh mẽ bày trận trình độ, vừa mới lại bị phát hiện hắn lại có kỹ năng đặc thù. Không đọc sách, sách nội dung liền tràn vào trong đầu. Xem ra, cái này hỗn đản căn bản không phải học sinh kém, không phải phế vật, rõ ràng liền là thiên phú dị bẩm. Hừ, khốn nạn, ban đầu thiên phú không tồi, lại chạy tới lớp của ta cấp người hầu sinh, ngươi đến cùng có mục đích gì? U Nhược cảm thấy Diệp Khuynh Thiên cố ý lừa gạt mình. Nghiến chặt hàm răng, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên cũng rõ ràng đạo tâm của mình đã đi đến tầng thứ hai. Nhưng hắn không buồn không vui, phảng phất căn bản không có coi ra gì. Hắn cho tới bây giờ đều không rõ ràng chính mình đến tột cùng có được như thế nào nghịch thiên thực lực. Rất nhanh, hai người tới học viện yêu ăn cơm thôn trang. Nơi này vô cùng xa hoa, giống như là thế tục giới cấp 5 sao khách sạn lớn. Kỳ thật, Thiên Vũ học viện còn có mặt khác quán cơm nhỏ, nhưng U Nhược lại tuyển nơi này. Nàng cũng là lần đầu tiên tới này bên trong. Dù sao đạo sư lương bổng cũng không cao, nơi này trang trí xa hoa. Rất nhanh hai người tới phòng khách, ngồi ở vị trí gần cửa sổ lên, ăn cái gì tùy tiện điểm. U Nhược đem menu giao cho Diệp Khuynh Thiên. Người tiền lương không cao, liền điểm chút bình thường tốt. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên điểm hai cái 10 cân lobster, hai bát đuôi phượng. Điểm xong sau, U Nhược trực tiếp trở mặt. Cái này hỗn đản, đây là bình thường sao? Đây đều là tiệm ăn đắt nhất món ăn. Cắn răng, U Nhược trong lòng đắng chát. Chính mình một năm này lương bổng đều bị hỗn đản này ăn sạch. Diệp Khuynh Thiên, dùng thiên phú của ngươi, coi như tiến vào ban 6 cũng dư xài. Vì sao muốn tới kém nhất ban 1? Điểm xong món ăn, U Nhược hỏi, nữ nhân biết nhiều dễ dàng đái dầm. Tranh thủ thời gian ăn cơm, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, ngươi, U Nhược trống trống cái miệng nhỏ nhắn, người khác nếu như có thể có cơ hội cùng mình ăn cơm, ước gì lấy tốt chính mình, nơi nào sẽ giống hắn, tới cái này căn bản là vì ăn cơm, còn ghét bỏ chính mình. U Nhược căn bản chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi, Diệp Khuynh Thiên, ta hiện tại cho ngươi ra cái vấn đề. Ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể tốc độ cao tăng lên tu vi của mình cảnh giới đâu? Dù sao không có mấy ngày liền là võ đạo tiểu khảo. Diệp Khuynh Thiên nếu như bị đào thải, đây chẳng phải là đánh mất một cái thiên phú kỳ giai người. Ai ngờ Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới nàng. Diệp Khuynh Thiên, nếu như ngươi thật không biết, ta có khả năng dạy cho ngươi. Nhưng về sau không cho ngươi gọi nữ nhân ta. U Nhược coi là Diệp Khuynh Thiên không biết, lúc này trong lòng mừng thầm. Nam nhân, về sau ngươi hỏi vấn đề phiền phức động não có được hay không? Ta thật mặc kệ ngươi. Được rồi, món ăn còn chưa lên đến, liền nói một chút phương pháp của ta đi. Diệp Khuynh Thiên nói ra 10 loại phương pháp. Nghe vậy, U Nhược sửng sốt. Mặc dù thân là đạo sư nàng, cũng vẻn vẹn biết 4 loại mà thôi. Diệp Khuynh Thiên nói tới mặt khác 6 loại, nàng căn bản liền nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá, cuối cùng U Nhược đã tỉnh hồn lại, mới đột nhiên nhớ tới. vừa mới cái này hỗn đản, vậy mà gọi mình là nam nhân. Đáng giận a. Lúc này, chỉ thấy ba người một thú đi đến. Này trong ba người, có Vương Trận Phong cùng Thần Lang, còn có một tên tướng mạo cực đẹp, liền lộ ra yêu mị nữ nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.